Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, trang 571. Chẳng lẽ ngày đó giả thiết tập đổi mới cái gì đặc biệt đến không được đồ vật? Cùng nàng tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nhìn không thấy giả thiết tập Trúc Huyền Nguyệt có chút khẩn trương nghĩ, ở Trúc Huyền Nguyệt ngày lấy kế ngày thăm dò cùng với ở bình luận khu xác định địa điểm ngồi canh hả? Trúc Huyền Nguyệt ở một tuần sau, rốt cuộc xem như miễn cưỡng tìm được rồi nguyên nhân. Tựa hồ là Sở Đức cùng Vô Mặt bên kia ra một cái hiện tượng cấp nhiệt độ vở. Chính là làm Trúc Huyền Nguyệt trước mắt trước thượng ở vào hoàn cảnh xấu kỳ dưới tình huống. Thể hội một phen, nhân khí, nhân vật chỗ tốt, CP thái thái chỗ tốt ở ngay lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trúc Huyền Nguyệt đối với loại này phát triển đều có điểm trở tay không kịp, nàng là ôm lợi dụng này đàn phen tâm. Rốt cuộc sở hữu xem truyện tranh hoặc là tiểu thuyết người đều biết, fan CP là dễ dàng nhất lợi dụng fan chi nhất, bất quá không thể không nói. Cho dù Trúc Huyền Nguyệt tồn cái này tâm tư, trước mắt, nàng cũng cảm thấy này tiến triển có điểm quá nhanh, cứu này nguyên nhân. Là bởi vì Sở Đức bên kia giống như so Trúc Huyền Nguyệt bên này còn muốn cấp. Kỳ thật, ngay cả Trúc Huyền Nguyệt đều ở nghiêm túc tự hỏi quá. Sở Đức có phải hay không cũng ôm có cùng nàng giống nhau lợi dụng fan CP ý tưởng, rốt cuộc. Sở Đức gia hỏa này có chút thời điểm động tác ở Trúc Huyền Nguyệt trong mắt quả thực chính là bán hủ tiêu xứng, tuy rằng ở quá khứ mười mấy năm gian, Sở Đức đích xác chưa từng có biểu hiện ra chính mình muốn này bộ phận lưu lượng ý tưởng. Nhưng là người luôn là sẽ trở nên, vạn nhất gần nhất Sở Đức nghĩ thông suốt đâu, chẳng qua. Trúc Huyền Nguyệt tổng không thể nói thẳng bởi vì vấn đề này đi trực tiếp hỏi Sở Đức, nàng cũng chỉ có thể ôm cái này hoài nghi. Chính mình một người giống ruồi nhặng không đầu giống nhau tiếp tục buồn đầu đoán mò, bất quá cũng ít nhiều Sở Đức biểu hiện, gần nhất Vô Mặt nhiệt độ mới có thể như vậy hòa. Nếu không phải cách xa nhau mau một cái thế giới, Trúc Huyền Nguyệt đều tưởng cấp này đàn các thái thái chuyển tiền, trên mạng có quan hệ với Vô Mặt. Âm mưu luận lung tung rối loạn, nhưng là CP các thái thái hoàn toàn không để bụng. A, Vô Mặt gia hỏa này thanh danh vẫn luôn không tốt lắm. Không sao cả a, các nàng cắn CP khi nào để ý qua cái này. Đồng nhân nữ nhóm là đàn đáng sợ tồn tại. Đối với một quyển truyện tranh mà nói, các nàng có thể là kỳ quái, có thể là phấn vòng, có thể là một đám kẻ điên. Đương nhiên, không thể phủ nhận chính là các nàng đồng dạng là cây dụng tiền, là bạo hỏa lưu lượng cơ sở, cùng kia lung tung rối loạn cốt truyện so sánh với. Các nàng càng nguyện ý thảo luận chính là Sở Đức xem Vô Mặt ánh mắt. Thậm chí là hai người mặc quần áo phong cách thượng một đinh điểm chi tiết nhỏ, ngày đó buổi tối. Bọn họ hai cái xuyên giống nhau nội sấn các người phát không phát hiện. Xem cái kia cổ áo, đều là giống nhau. Đó là tảng sáng cấp đêm tối công nhân thống nhất phát chế độ. Trúc Huyền Nguyệt ngày đó buổi tối tùy tay lấy, tưởng đổi cá biệt quần áo cũng tìm không thấy. Sở Đức ngươi vì cái gì ôm nhân ra ôm như vậy thuần thục a, lại ôm cổ lại ôm eo. Có phải hay không thường xuyên hơn phân nửa đêm chuồn êm đi vào như vậy ôm nhân ra. Kỳ thật nói như vậy cũng coi như không sai. Năm đó Sở Đức cùng hắn ca đánh nghiêng trời lệch đất thời điểm, Sở Đức có lẽ thật đúng là thường xuyên như vậy ôm nàng ca. Ân, rốt cuộc như vậy trọng thương đều là Sở Đức đánh sao? Chỉ sợ này trong lên dược trình tự đều tương đối thục. Trúc Huyền Nguyệt nhìn bình luận khu những người đó, khóe miệng hơi hơi run rẩy vài giây, thừa dịp này đoạn vận khí tốt thời gian. Trúc Huyền Nguyệt liên tiếp làm rất nhiều cùng tảng sáng có quan hệ sự. Rốt cuộc hiện tại coi như là cửa sổ kỳ, nếu không nắm chặt cơ hội này, Trúc Huyền Nguyệt sợ hãi quá một đoạn thời gian chính mình không thể hiểu được đến vận khí tốt sẽ biến mất, mà cũng không biết có phải hay không bởi vì này đoạn vận may thêm vào duyên cớ. Trúc Huyền Nguyệt từ tình báo bộ môn bên kia được đến một tin tức, có người ở Áo Lai Đế Quốc bên kia phát hiện một cái địa vị tương đối cao, hơn nữa trước kia là hải cách đặc quốc quân nhân người. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi khơi màu mi, làm ta nhìn xem, nửa phút lúc sau. Người kia ảnh chụp bị truyền tới Trúc Huyền Nguyệt bên này, nghe nói. Này bức ảnh là bị một cái ẩn núp ở Áo Lai Đế Quốc quân đội Tảng Sáng thành viên chụp được tới. Tảng Sáng trong khoảng thời gian này tới nay không chỉ có ở hải cách đặc quốc phát triển, đồng dạng cũng đem chính mình nện bước mãi tới rồi Áo Lai Đế Quốc nội. Hơn nữa ngoài dự đoán chính là Áo Lai Đế Quốc bên trong đối với Tảng Sáng tương ứng trình độ thậm chí so hải cách đặc quốc nội đều phải cao. Trúc Huyền Nguyệt suy đoán, này có lẽ là bởi vì Áo Lai Đế Quốc quốc nội người thường sống so hải cách đặc quốc nội càng khổ. Duyên cớ, đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác cũng là bỏ qua không được, đó chính là Áo Lai Đế Quốc nội vô mặt ẩn hình thổi tuyệt đối rất nhiều. Năm đó Trúc Minh Nguyệt ở trên chiến trường chém giết kia mấy năm, thật là cấp cùng phê quân nhân cùng đem cà vạt tới không nhỏ bóng ma tâm lý. Đồng thời cũng làm cho bọn họ thật sâu nhớ kỹ vô mặt tên này, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Kia bức ảnh hiện tại mới như thế nhanh chóng đã bị đưa đến Trúc Huyền Nguyệt trước mặt. Trúc Huyền Nguyệt ở nhìn thấy này bức ảnh ánh mắt đầu tiên, biểu tình nháy mắt liền trở nên thực xuất sắc, Đỗ Thanh Lộ. Kia trên ảnh chụp đúng là Đỗ Thanh Lộ, không thể không nói. Thời gian dài như vậy không thấy, Đỗ Thanh Lộ người này cư nhiên có điểm ăn béo. Cũng không biết là Áo Lai Đế Quốc thức ăn quá hảo vẫn là thế nào. Hắn hiện tại thoạt nhìn thế nhưng có điểm phúc tướng, Trúc Huyền Nguyệt trợn mắt há hốc mồm một hồi. Đột nhiên vỗ đùi. Ta liền nói Sở Đức vì cái gì gần nhất đều không thế nào cùng Đỗ Thanh Lộ liên hệ. Nguyên lai Đỗ Thanh Lộ tại đây đâu a, hắn như thế nào chạy kia đi. Tiểu Bạch đồng dạng đối Đỗ Thanh Lộ hướng đi phi thường khiếp sợ. Hắn không phải Khải Phong người sao? Trúc Huyền Nguyệt mãn đầu óc đều ở điên cuồng tự hỏi. Nàng nhìn trên ảnh chụp mặt Đỗ Thanh Lộ, lại nhìn mắt ở bên kia cười xem Đỗ Thanh Lộ Phương Tiêm Vân. Trong nháy mắt trong đầu xẹt qua rất nhiều phỏng đoán, sau một lúc lâu. Trúc Huyền Nguyệt dựa vào trên ghế, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nàng đối Tiểu Bạch nói chính mình phỏng đoán, trước mắt tới xem. Đỗ Thanh Lộ vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó có hai loại khả năng. Đệ nhất loại khả năng là chính hắn đi. Đệ nhị loại khả năng là Khải Phong phái hắn đi, nếu là đệ nhất loại khả năng nói. Như vậy chỉ có thể thuyết minh Đỗ Thanh Lộ người này so với ta tưởng thông minh rất nhiều. Có lẽ là phía trước ta nhìn nhầm, mà đệ nhị loại khả năng, ngoặc kép, hết chương.